ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, kỳ vô hoan trong đầu kia căng thẳng huyền ca một tiếng chặt đứt. Da đầu bắt đầu tư tư tê dại, hắn theo bản năng mà mãnh rụt một chút cổ, không dám đứng dậy, lôi kéo Nhiếp Uyên cả người theo ghế dựa tiếp theo hoạt. Ngồi xổm trên mặt đất, chờ kéo ra khoảng cách mới dám ngẩng đầu. Hắn làm tốt hết thảy chuẩn bị tâm lý, nhưng mà đương đèn pin chiếu sáng đi lên thời điểm, trên đỉnh đầu cũng không có xuất hiện trong tưởng tượng khủng bố cảnh tượng. Tương phản, xương nội cái gì đều không có, mà đỉnh đầu trong suốt cửa kính thượng cũng cái gì đều không có. Đối diện Vạn Lan cũng bị sợ tới mức hướng góc co rụt lại. Cầm chặt tay vịn, trừng lớn đôi mắt không dám lộn xộn, ba người đều nhìn chằm chằm trên đỉnh, tĩnh chờ vài giây, lại cái gì cũng chưa phát sinh, kia đạo bóng đen tựa hồ cũng không thấy, rốt cuộc tòa xương bên trong liền như vậy đại điểm nhi. Đèn pin nhoáng lên, bóng dáng liền hoàn toàn rối loạn, nào còn tìm được đến vừa rồi kia nói quỷ dị hắc ảnh từ. Kỳ vô hoan đương nhiên cũng không dám lại ngồi trở lại đi một lần nữa chiếu chăm sóc. Hắn thậm chí không nghĩ lại ngồi trở lại đi, ngồi xổm trên mặt đất khá tốt. Vừa rồi đó là cái gì? Nó chạy đi đâu? Vạn Lan như là sợ kinh động cái gì? Hạ giọng thật cẩn thận hỏi. Nàng đương nhiên cũng tưởng ngồi xổm xuống, chỉ là càng sợ đột nhiên tòa xương mở cửa đem người cấp hoảng đi xuống. Rốt cuộc nàng chỉ có một cánh tay, này bánh xe quay nếu là thật ném lên, nàng cái thứ nhất đỡ không được, cho nên chỉ có thể nắm chặt bên cạnh người tay vịn. Sau đó tận khả năng đem thân thể đi xuống áp, phần eo dưới thân thể đều mau dán đến ghế trên, không biết kỳ vô hoan một bàn tay còn nắm đèn pin. Một khác cái cánh tay bị Nhiếp Uyên nắm chặt, hắn nhìn về phía đối phương, ôn lệ, ngươi thấy được sao? Không có, nam nhân đúng lúc run bần bật, chỉ là run đến quá mức có lệ. Xem ra lại là mê cung cùng xoay tròn ngựa gỗ bên trong cái loại này mắt thường nhìn không thấy quỷ. Quái, kỳ vô hoan nhớ tới cái này chơi trò chơi hạng mục quái đàm chuyện xưa, không, hạ gặp quỷ, nội dung. Dân gian có một loại cách nói, đi đêm lộ khom lưng cột dây dày khi không thể về phía sau xem. Bởi vì từ chính mình hông, hạ xem qua đi sẽ thấy chính mình phía sau bổn ứng không người trên. Đường sẽ xuất hiện một đôi chân, đặc biệt là ở giao lộ, càng vì linh nghiệm mà đi, nói cách khác bọn họ hiện tại yêu cầu đứng lên khom lưng từ hông, hạ. Hướng trên đỉnh xem, trước không nói mỹ quan vấn đề, này tư thế quá khảo nghiệm mềm dẻo độ, hơn nữa nếu là lúc này môn đột nhiên mở ra vung. Tất cả đều đến phi đi xuống, kỳ vô hoan đương nhiên không dám dễ dàng làm như vậy. Khối Rubik hố tra trình độ bọn họ đã kiến thức qua. Không chừng đây là cái bẫy dập, chẳng lẽ nói chỉ có thể dùng hết tuyến tới phán đoán con quỷ kia vị trí sao? Nghĩ đến đây, kỳ vô hoan bỗng nhiên nhớ tới một cái khác vấn đề. Vừa rồi kia đạo bóng đen rốt cuộc là đến từ nơi nào? Đương nhìn đến trên mặt đất kia đoàn bóng dáng thời điểm. Bọn họ phản ứng đầu tiên đều cho rằng là lên đỉnh đầu thượng. Mà hiện tại bình tĩnh lại mới nghĩ đến một cái khác vấn đề. Nếu thực sự có đồ vật ở bọn họ trên đỉnh đầu, liên tính đèn pin hoàn toàn đối với chân nhà, cũng chỉ là sẽ bị ngăn trở một ít quang, bóng dáng cũng không nên là xuất hiện trên mặt đất mới đúng. Hơn nữa cẩn thận tưởng tượng, kia bóng dáng hình dạng có chút quái dị, tựa hồ là thật dài một đạo. Từ mặt đất vẫn luôn kéo dài tới rồi nghiêng đối diện ghế dựa thượng. Nhưng bởi vì mặt sau là pha lê cho nên cũng không có hoàn chỉnh mà ấn ra tới. Hơn nữa ghế dựa cũng là thâm sắc, bởi vậy liếc mắt một cái nhìn qua giống như là chỉ trên mặt đất hình thành một đoàn. Mà bóng dáng phóng ra phương hướng ở Vạn Lan bên cạnh không vị thượng. Nàng cùng kỳ vô hoan giống nhau đều là ngồi đến nội sườn. Rời xa xương môn, lúc này kỳ vô hoan ở trong đầu một lần nữa nhớ lại vừa rồi tình huống. Hắn là ở nâng lên tay trái đem đèn pin cử cao thời điểm mới xuất hiện. Hơn nữa ở nghiêng đối diện nói, có thể hình thành loại này bóng dáng chỉ có một loại khả năng. Nó vừa rồi liền treo ở chính mình trước mặt. Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn kỹ, ở trên đỉnh trong suốt trên trần nhà có bốn cái hình tròn lỗ thông gió. Đại khái có nắm tay lớn nhỏ, vừa lúc ở bọn họ đỉnh đầu phía trước một chút vị trí. Chẳng lẽ nói là có cái gì từ bọn họ trên đỉnh đầu lỗ thông gió vói vào tới? Kỳ Vô Hoan bị chính mình suy đoán dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn chạy nhanh đem đèn pin giơ lên, hướng Vạn Lan đỉnh đầu phương hướng một chiếu. Đường ánh sáng chiếu qua khứ kia một khắc, quả nhiên có một đạo màu đen bóng dáng xuất hiện ở nàng trên đỉnh đầu. Lại là một con đại mở ra tay, Kỳ Vô Hoan còn không có tới kịp nhắc nhở nàng. Cái tay kia liền bỗng nhiên nắm chặt, chào một cái đã bắt được Vạn Lan chát thành đuôi ngựa đầu tóc. A, Vạn Lan chỉ cảm thấy một cổ lực lượng bỗng nhiên túm chặt nàng ra đầu. Hơn nữa dùng sức mà hướng lên trên lôi kéo lên. Nàng chạy nhanh buông ra tay vịn, giãy giụa lên, bắt lấy chính mình đầu tóc, muốn tránh thoát cái tay kia, nhưng mà cái tay kia lực lượng cực đại, dễ như trở bàn tay mà túm chặt nàng tóc, chính là đem cả người đều cấp nhắc lên. Lấy Vạn Lan thân cao, nàng có thể đạp lên ghế dựa thượng, chỉ là kia cổ lực lượng đại đến đáng sợ, tựa hồ tùy thời có thể xé rách nàng ra đầu, sau đó tiếp tục hướng lên trên túm. Đem người từ cái kia lỗ nhỏ cấp rút ra đi. Vạn Lan bị bắt cúi đầu, cái ót kề sát ở pha lê thượng, da đầu đều như là phải bị kéo xuống tới, đau đến hoa hoa kêu to, không ngừng dùng tay đẩy trần nhà muốn tránh thoát. A a a, buông ta ra, buông ta ra, buông ta ra. Vạn Lan, Kỳ Vô Hoan vừa định qua đi giúp nàng, ai ngờ càng muốn mệnh sự tình đã xảy ra. Kia mặt trên thế nhưng lại xuất hiện một đạo hắc ảnh. Ở Vạn Lan bên cạnh không vị phía trên có một đạo hắc ảnh từ đỉnh lỗ thông gió duỗi xuống dưới. Đường hắc ảnh một chút tới gần hoàn toàn hiển lộ ở ánh sáng hạ thời điểm. Bọn họ mới thấy rõ ràng, đó là một cái tay khác. Nó vói vào tới hiển nhiên không phải là vì cùng người chơi bắt tay hữu hảo hội Damani Kỳ Vô. Hoan thấy vậy cũng không dám động. Hô lớn, Vạn Lan, cẩn thận, từ Vạn Lan góc độ nhìn không tới này đạo bóng đen. Nhưng nghe đến Kỳ Vô Hoan thanh âm cũng biết tình huống nguy cấp. Nhưng vô luận như thế nào giãy giụa đều không thể thoát khỏi túm tóc tay. Gấp đến độ khóc lớn lên, ta tránh không khai, cứu mạng, cầu xin các ngươi, cứu cứu ta, vậy phải làm sao bây giờ? Hai người mắt thấy một cái tay khác càng ngày càng gần. Triển khai năm ngón tay, hướng về phía nàng mặt ở một chút tới gần. Thời khắc mấu chốt, Kỳ Vô Hoan đột nhiên nghĩ tới biện pháp. Có, Vạn Lan, hắn rút ra chính mình dùng để phòng thân kia đem màu đen chùy thủ. Vừa định bò qua đi đưa cho nàng, Nhiếp Uyên liền từ trong tay của hắn đoạt qua đi. Nửa ngồi xổm thân mình, từ chính mình giơ lên cao cánh tay đưa qua. Lúc này kia đạo bóng đen liền ở Nhiếp Uyên trên đầu. Kỳ Vô Hoan xem đến hãi hùng khiếp vía, sợ nó đột nhiên liền bắt lấy nam nhân đầu, gấp đến độ nói chuyện tốc độ đều một chút tiêu thăng vài lần. Bay nhanh mà kêu lên, Vạn Lan, lấy chùy thủ, mau, mau, nhưng mà Vạn Lan đã hoàn toàn luống cuống, khóc lớn hô to chân dùng sức đi xuống đặng, chỉ lo giãy giụa. Không nghe rõ Kỳ Vô Hoan lời nói, Kỳ Vô Hoan chỉ có thể nâng lên âm lượng, hô lớn, mau, Vạn Lan, bình tĩnh, nghe ta nói, dùng chùy thủ cắt đứt ngươi đầu tóc, ô ô, buông ta ra, Vạn Lan lấy chùy thủ, Kỳ Vô Hoan này một giọng cơ hồ là lấy ra tiêu cao âm sức lực. Vạn Lan bị tiếng hô cấp chấn trụ, bỗng nhiên hoàn hồn, nhưng mà nàng mới vừa một buông ra chống trần nhà tay. Tóc liền lại bị hướng lên trên đề ra một tiết, bên tai có da đầu xé rách thanh âm, đau đến một trận kêu thảm thiết, nước mắt nhắm thẳng ngoại biểu, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng ngạnh chống từ Nhiếp Uyên trong tay lấy qua chùy thủ. Nàng nỗ lực khống chế được sợ hãi cùng phát run ngón tay, đem chùy thủ dán trần nhà hướng chính mình đầu tóc đâm đi vào. Chỉ là nàng tóc rất nhiều, một chùy thủ đi xuống chỉ cắt rớt một bộ phận, nhưng da đầu thừa nhận lực lượng cũng bởi vậy tung không ít. Nhưng mà còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, nàng liền cảm giác được có một khắc đạo bóng đen tử khắc ở chính mình trên mặt. Sau đó chậm rãi đi xuống, một khắc đạo bóng đen tay đột nhiên biến đổi, kia hình dạng làm người sinh ra phi thường không tốt liên tưởng. Thật giống như là nắm một phen bén nhọn chùy thủ, bắt đầu rời xuống động, duỗi hướng về phía nàng cổ. Vạn Lan, cẩn thận, nàng tuy rằng nhìn không tới, nhưng cũng từ hai người biểu tình minh bạch cái gì. Tay một run run, càng là liều mạng mà huy động chùy thủ, cắt chính mình đầu tóc, nước mắt nước mũi chảy vẻ mặt, trong miệng gấp đến độ thẳng nhắc mãi. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên a, cầu xin ngươi, nhanh lên a. Mắt thấy đã cắt rớt đại bộ phận tóc, mà kia đem đặt tại Vạn Lan trên cổ đao thế nhưng cũng động lên. Lập tức xuất hiện một đạo huyết tuyến. Vạn Lan hét thảm một tiếng, biểu tình vặn vẹo, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Nước mắt mơ hồ hai mắt, cầu sinh dục khiến cho nàng nhanh hơn tốc độ, kéo động chùy thủ liều mạng cắt chính mình đầu tóc. Sau đó càng đáng sợ một màn xuất hiện. Nàng trên cổ cái tay kia cư nhiên cũng theo nàng động tác bắt đầu tả hữu cắt. Một màn này cực kỳ giống sát gà cắt yết hầu lấy máu quá trình. Dấu lớn Kỳ Vô Hoan chỉ cảm thấy cả người nhũn ra. Chính mình cổ giống như cũng đi theo đau lên, có chút không dám nhìn. Hắn sợ đợi lát nữa một khối thi thể đột nhiên từ trên trời giáng xuống rơi trên mặt đất run rẩy. Đầu người treo ở không trung. Máu tươi chảy ròng, Kỳ Vô Hoan hơi hơi nghiêng đi mặt, đem mặt chôn ở Nhiếp Uyên trên vai. Bên tai là Vạn Lan từng tiếng kêu thảm thiết. Vài giây sau, bang, một thanh âm vang lên, cùng với Vạn Lan kêu rên, hắn tâm đều nhắc lên, chạy nhanh quay đầu, cũng may trong tưởng tượng khủng bố cảnh tượng cũng không có xuất hiện. Vạn Lan che lại cổ ngã xuống ghế trên, Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên chạy nhanh nhào qua đi. Đem nàng từ phía trên kéo xuống tới, hai bài ghế dựa trung gian khoảng cách vốn dĩ liền không lớn. Hai người đều là ngồi xổm trên mặt đất, đem Vạn Lan lật qua tới, Kỳ Vô Hoan từ ba lô tìm ra băng gạc ấn đi lên. Cũng may miệng vết thương không tính thâm, không có thương tổn cập mạch máu, Vạn Lan còn không có từ kinh hách hoãn lại đây, ôm chặt Kỳ Vô Hoan cánh tay, gào khóc lên, ở cuối cùng thời điểm. Nàng tâm một hoành, dùng sức sau này một xả, ngạnh sinh sinh kéo xuống chính mình một khối to ra đầu mới có thể chạy thoát. Hơn nữa ngã xuống tới thời điểm cánh tay thượng miệng vết thương đụng vào trên vách tường. Cả người đều nóng rát mà đau, nàng sắp hỏng mất, nhưng mà hiện tại không phải an ủi người thời điểm, Kỳ Vô Hoan sợ kia hai tay sẽ trực tiếp duỗi xuống dưới. Làm đơn giản mà băng bó sau liền chạy nhanh đẩy ra Vạn Lan. Làm nàng nằm hảo đừng lộn xộn. Sau đó chính mình cũng chuẩn bị nằm sấp xuống thời điểm lại phát hiện diện tích không đủ đại. Cái này ngồi xương vốn dĩ liền không lớn. Hai bài chỗ ngồi chi gian không ra tới diện tích độ rộng không đến một mét. Nhiếp Uyên nằm trên mặt đất. Chân đều đến sườn cuộn mới được. Kỳ Vô Hoan mới vừa tính toán làm cho bọn họ chạy nhanh tễ một tễ. Nhường một chút, đã bị một đôi tay giữ chặt cánh tay. Một túm liền vào người nào đó trong lòng ngực. Ta, Nhiếp Uyên hạ giọng, ở hắn bên tai nhẹ giọng nói. Đừng nhúc nhích, ở ngươi trên đỉnh đầu, nghe thế câu nói. Kỳ Vô Hoan chạy nhanh vùi đầu hướng nam nhân trong lòng ngực toàn. Sợ bị bắt đi, đại khí cũng không dám ra. Hắn vừa rồi vì đằng ra đôi tay tới, liền đem đèn pin đứng ở ghế dựa thượng, vừa lúc đối với trên đỉnh, bánh xe quay hành động thong thả, vững vàng, đèn pin không có ngã xuống, vẫn cứ chỉ vào trên đỉnh, mà kia lưỡng đạo hắc ảnh ở ngắn ngủi mà ngừng lại sau. Bỗng nhiên đi xuống một chảo, nếu không phải Nhiếp Uyên kéo đến kịp thời, Kỳ Vô Hoan rất có thể đã bị bắt được, hơn nữa không ngừng là chúng nó. Ở vừa rồi Nhiếp Uyên đỉnh đầu vị trí, từ lỗ thông gió vị trí lại duỗi thân vào một đạo hắc ảnh. Chúng nó rõ ràng không phải là nhân loại cánh tay, từ lỗ thông gió chuyển tiến vào lúc sau, càng duỗi càng dài, trong nháy mắt liền đến trên chỗ ngồi. kia ba bàn tay cánh tay ở trên chỗ ngồi sờ soạng lên. Hiển nhiên là đang tìm kiếm bọn họ. Kỳ Vô Hoan nhớ tới trước kia xem quỷ chuyện xưa, nói thời cổ có thư sinh đi thi, đêm túc khách điếm, ban đêm châm nến đọc sách, ở ánh nến dưới có lưỡng đạo hắc ảnh xuất hiện, tựa như tuổi thanh xuân nữ tử Mỹ tay đem hồn đều cấp câu dẫn. Hiện tại hắn cảm thấy câu chuyện này khẳng định là giả. Thư sinh khẳng định là bị yêu quái trực tiếp cấp bắt đi. Bởi vì nào có Mỹ thiếu nữ cầm đao cắt người cổ. Kỳ Vô Hoan ghé vào Nhiếp Uyên trong lòng ngực, thật cẩn thận mà ngẩng đầu, nhìn chằm chằm mặt bên vách tường, thông qua bóng dáng quan sát kia ba con vói vào tới hắc ảnh tay. Ba đạo hắc ảnh ở hai bên trên chỗ ngồi sờ soạng một lần. Phát hiện tìm không ra người về sau, đột nhiên chuyển biến, thẳng tắp mà nhằm phía bọn họ. Ngoạ tào, Kỳ Vô Hoan ở trong lòng một tiếng thét kinh hãi. Dùng sức hướng Nhiếp Uyên trong lòng ngực toàn, nam nhân cường hữu lực cánh tay ôm hàn eo, một cái tay khác cầm tam hạ, đừng sợ kia ba bàn tay lúc này đã tới rồi hắn đầu mặt sau. Chỉ kém mấy centimet khoảng cách, lại đột nhiên một chút liền bất động, Kỳ Vô Hoan ngừng lại rồi hô hấp, thông qua bóng dáng, khẩn trương mà nhìn chúng nó liền ở chính mình sọ não mặt sau lúc ẩn lúc hiện. Lại giống như duỗi không xuống. Chẳng lẽ nói chúng nó chiều dài là có hạn chế? Nói như vậy, hắn nhưng thật ra biết vì cái gì bánh xe quay mỗi cái tòa xương hạn chế 4 cá nhân. Trên mặt đất diện tích hữu hạn, lại thêm một cái người nói, liền căn bản trốn không thoát. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Kỳ Vô Hoan nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Một khi đã như vậy, vậy bò đến trò chơi kết thúc tái khởi tới bái. Dù sao viên viên thịt lót cảm giác cũng không tệ lắm money hơn nữa không biết vì cái gì. Mặt chỉ cần dán ở người nào đó trên ngực liền dị thường có cảm giác an toàn. Cảm giác an toàn, Kỳ Vô Hoan bị cái này toát ra tới từ ngữ hoảng sợ. Hắn cư nhiên sẽ cảm thấy bị cái này đại cầu bức ôm có cảm giác an toàn. Nghĩ lại tưởng tượng, khẳng định là bởi vì viên viên quá xuẩn, có hắn lót đế. Chính mình khẳng định không chết được, ân, nhất định là như thế này. Vì thế ôm đến càng thêm đúng lý hợp tình, mặt còn ở nam nhân trên ngực cọ cọ. Đúng lúc này, kia ba con khủng bố hắc ảnh tay đột nhiên xoát lập tức toàn thu trở về. Ngoặc kép, bởi vì bắt không được người từ bỏ, Kỳ Vô Hoan lại không dám thả lòng. Hắn cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy, quái đàm chuyện xưa còn không có dùng tới đâu. Hơn nữa xương môn, liền ở hắn tự hỏi thời điểm, trên đỉnh đầu đột nhiên bang một vang, còn không có tới kịp ngẩng đầu, liền nghe được trên đỉnh pha lê truyền đến, bạch bạch bạch bạch vang lớn. Giống như là có vô số chỉ tay ở chụp đánh trên đỉnh pha lê. Nghe được nhân tâm phát mao. Làm sao vậy, Kỳ Vô Hoan sợ có chợt, không dám dễ dàng bò dậy, bên cạnh nằm Vạn Lan lập tức một tiếng thét kinh hãi. Run rẩy nói, tay, thật nhiều dấu tay, Kỳ Vô Hoan vừa định hỏi là cái gì dấu tay thời điểm. Trước mặt pha lê liền bang một thanh âm vang lên, sau đó một cái rõ ràng mà, chảy máu loãng hồng dấu tay liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Ngoạ tào, hắn bị dọa đến co rụt lại cổ, sau đó lại là bang một thanh âm vang lên, cái thứ hai huyết dấu tay xuất hiện ở trước mặt pha lê thượng. Bạch bạch bạch bạch, ngay sau đó toàn bộ ngồi xương ngoại sườn đều bị chụp đánh lên. Như là có vô số người vây quanh bọn họ. Một người tiếp một người huyết dấu tay xuất hiện ở pha lê thượng. Hơn nữa không ngừng có máu từ trên đỉnh nhỏ giọt xuống dưới. Giờ khắc này, bọn họ giống như là bị nhốt ở lồng sắt con mồi. Chung quanh tất cả đều là giết người quái vật, vây quanh lồng sắt hưng phấn mà la to. Pha lê có thể hay không vỡ vụn, Kỳ Vô Hoan thực lo lắng vấn đề này, nhưng là lo lắng cũng vô dụng, bọn họ ngăn cản không được, bốn phía cửa kính hộ thực mau trở nên huyết hồng, máu tươi ào ào mà đi xuống lưu, Vạn Lan chịu không nổi này kích thích, che miệng gần như ngất qua đi, đèn pin cũng ở đong đưa chung lăn xuống xuống dưới, rơi xuống đất, vừa lúc đụng vào chốt mở. Diệt, toàn bộ tòa xương bên trong lâm vào hắc ám, bên tai toàn là bàn tay chụp đánh pha lê thanh âm. Bạch bạch bạch bạch, cũng không biết đi qua bao lâu. Những cái đó thanh âm đột nhiên một chút biến mất, tòa xương nội tĩnh xuống dưới, lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Một giây, hai giây, ba giây, suốt mười mấy giây không hề động tĩnh. Nhiếp Uyên nhặt lên rớt ở hắn trong tầm tay đèn pin. Hướng bầu trời một chiếu xạ, trước mắt một màn cực kỳ quỷ dị. Sở hữu pha lê thượng đều ấn đầy rậm rạp huyết dấu tay. Cơ hồ nhìn không thấy bên ngoài. Chúng nó đi đâu? Liền ở ba người đều ngẩng đầu lên khắp nơi nhìn xung quanh thời điểm. Thình lình, lại xuất hiện răng rắc một tiếng. Cái gì thanh âm, ngay từ đầu không biết. Đương lần thứ hai xuất hiện thời điểm bọn họ nghe ra tới. Thanh âm kia là từ xương môn chỗ truyền đến. Chúng nó muốn làm sao? Vạn Lan khẩn trương hỏi. Kỳ Vô Hoan vừa định trả lời không biết. Lời nói đến bên miệng đột nhiên im bạt. Một khuôn mặt trở nên trắng bệch. Bởi vì thanh âm kia. Răng rắc răng rắc răng rắc. Rõ ràng là có từng đôi tay ở keo kiệt phùng. Giờ khắc này, hắn đột nhiên minh bạch. Bánh xe quay ở trời cao thời điểm. Xương môn cũng không phải tự động mở ra. Nó là bị mạnh mẽ vặn bung ra. Mà môn mở ra cũng không phải vì đem bọn họ cấp vứt ra đi. Mà là có cái gì muốn vào tới. Tác giả có lời muốn nói. Ra ra, bị Viên Viên ôm hào có cảm giác an toàn. Viên Viên, ân, ta cũng rất có cảm giác. Ra ra, cầm thú, PS, ngày mai muốn ra cửa hội kiến thân thích. Có thể sẽ trễ một chút đổi mới. Hết chương.